tôi ở trên biển đã nói mà, Mạnh huynh là thần tiên trên trời hạ phàm, tuyệt đối sẽ không sao. Thế nào, ta nói không sai chứ? Những phiên tử đang quỳ trên đất và thuyền lão đại đều gật đầu khen phải. Mạnh Thiên Sở cười nói, được rồi, không cần Mạnh huynh tiểu đệ gì cả. Nương tử và tiểu thiếp của ta đã biết thần phận của chúng ta rồi, biết chúng ta là người của Đông Hán rồi. À, thuyền lão đại cùng chúng ta vào sinh ra tử, không cần giấu ông ta làm gì, chỉ cần bảo ông ta giữ miệng cho kỹ là được. Thuyền lão đại nghe thế vừa khẩn trương vừa hoảng sợ, gật gật đầu đáp ứng lìa lịa. Tiếu Chân Bằng vừa nghe Mạnh Thiên Sở gọi Phi Yến là tiểu thiếp, y phản ứng nhanh nhất, vội thi lễ với Phi Yến. Cùng hỉ, cùng hỉ, cung hỉ lĩnh bàn đại nhân, cung hỉ nhị phu nhân. Những phiền tử và thuyền lão đại cũng mặt mày tươi rói cung hỉ theo. Viến đỏ mặt tía tay, nhún mình hồi lễ. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, đứng lên nói chuyện, các người làm sao đến đây được? Mọi người bây giờ mới đứng lên kể về chuyện mà họ đã kinh qua. Thì ra khi cột buồm chính của đại thuyền bị cuồng phong thổi gãy, cùng lúc đó, các phiền tử trên thuyền và thuyền lão đại đều bị sóng gió cuốn đi chung với cột buồm xuống biển. Phù Hần Long trên buồm và những người phiên tử ở gần cột buồm có võ công cao cường cùng thuyền lão đại đều may mắn chụp ôm lấy cột buồm và dây buộc. Tiếp đó bám chắc vào nhau lên cột buồm. Còn lại gần 40 phiên tử đều và thuyền phu đều rơi vào trong biển bị dìm chết. Dây cột buồm trên cột buồm bị cuồng phong cùng sóng biển giật đứt, cho nên buồm và cột sau đó phân ly. Buồm và thanh ngang trôi đến hải đảo này, còn Tiếu Chân Bằng và mọi người ôm chụp cột buồm do vô cùng lớn, không dễ chìm. Hơn nữa, những kẻ đi chung đều có võ công cao cường nên mới thoát khỏi gió bão. Cho dù như thế, cũng không ít thuyền phu và phiên tử bám vào cột buồm bị sóng gió đánh tụt tay, cuốn đi, dìm chết trong biển. Sau khi sóng gió qua đi, cột buồm thuận theo dòng nước trôi và trên đó chỉ còn có dịch trưởng Vu Hần Long, Tiếu Chân Bằng, phiên tử Tô Văn, Thái Thanh Sung, Từ Tiểu Bân, Phường Láng, Vương Kim Hòa và một nữ phiên tử Trường Giật Lôi cùng thuyền lão đại, tổng cộng có 9 người còn sống. Ở trên biển mấy ngày, do dòng biển trôi theo những phương hướng khác nhau, bọn họ đã may mắn tránh được trường gió bão còn lớn hơn vốn là trận bão mà ba người Mạnh Thiên Sở gặp hôm trước. Họ chỉ gặp phải những trận mưa nhỏ, do đó không đến nỗi khát chết. Còn có vài phiên tử chưa mất đào kiếm, nên họ dùng đào kiếm đâm chém những con cá bơi qua, ăn sống. Cứ như thế, họ thuận theo dòng nước, cuối cùng lên đảo này. Vừa lên đảo tìm được những vũng nước uống, chuẩn bị tham tra tòa cổ đảo, thì họ đã bị Mạnh Thiên Sở và hai nàng nhìn thấy từ trên đỉnh. Hỏi xong sự tình đã kinh qua, Mạnh Thiên Sở cũng đơn giản nói về quá trình ba người phiêu lưu đến tòa cổ đảo này, rồi đem chuyện phát hiện thi thể nữ phiên tử Lưu Liên rồi mai táng nàng ta ở một gò nhỏ cạnh biển nói lại. Tiểu Chân Bằng khom người nói, lĩnh bàn đại nhân tự thân mai táng di hài của thuộc hạ, sự quyến cố và quan hoài đối với thuộc hạ khiến chúng tôi cảm kích vô cùng. Lĩnh bàn đại nhân đại chúng tôi như cha mẹ ruột vậy. Chúng phiền tử đều khom người biểu kỳ cảm tạ, trên mặt hiện ra thần tình vô cùng cảm động. Tiểu Chân Bằng nhìn bọn Mạnh Thiên Sở mặc y phục bằng vải bố giống nhau và lại là dùng vải buồm khâu may ra, vội cởi y bào của mình cho Mạnh Thiên Sở mặc. Lại lệnh cho nữ phiền tử Trường Giật Lôi cởi áo quần cho Hạ Phượng Nghi thay. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi đương nhiên cự tuyệt. Y phục làm bằng cánh buồm này tuy bằng tư vải bố quá cứng, mặc không thoải mái lắm, nhưng đây là y phục đầu tiên Hạ Phượng Nghi làm cho Mạnh Thiên Sở. Đương nhiên, hắn không đỡ đổi với Tiếu Chân Bằng, còn Hạ Phượng Nghi thì không thích mặc áo quần của người khác. Tiếu Chân Bằng lại thấy ba người Mạnh Thiên Sở đi chân không, vội cởi hài cho hắn, bảo nữ phiền tử Trường Giật Đôi cởi hài đưa cho Hạ Phượng Nghi, bảo nam phiên tử Phương Đãng cởi hài cho Phi Yến. Đối với sự dụ hoặc của giày, Hạ Phượng Nghi đề kháng không nổi. Một là giày không giống với y phục, là vật tiếp thân. Hai lại là Hạ Phượng Nghi là con nhà quan hoạn, bình thường được cưng chiều quen, chưa bao giờ để chân trần đi trên cỏ đất hay đá. Do đó hiện giờ rất đau chân. Trong khi đó, các nam nữ phiên tử này đều có võ công, mang hay không mang hài cũng chẳng sao. Do đó, Mạnh Thiên Sở mang hài của Tiếu Chân Bằng xong, quay sang bảo Hạ Phượng Nghi cũng mang vào. Nàng đồng ý, cảm ơn xong rồi tiếp lấy hài của Trường Giật Lôi mang vào. To nhỏ vừa cả, Phi Yến tiếp lấy giày của Phương Lãng,